Khờ nữ thổ hệ, chương 50, chương 49-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả như Hàn Mục Phi phỏng đoán, nàng rời đi không đến một ngày liền có người tới được dược viên. Một thiếu nữ mặc một thân yên váy lụa vạt màu trắng. Trên đầu là hai búi tóc, theo sát là một con chuột đuôi ngắn xám xịt tiến vào dược viên. Nhìn mấy cái hố lớn lớn bé bé trên mặt đất, một đôi lông mày xinh đẹp của thiếu nữ nhăn thành hình chữ bát. Ai có thủ đoạn độc ác như vậy? Người tới đúng là Liễu Vân Yên. Nhìn những cái đó linh dược có niên đại thấp dư lại, trong lòng nàng có chút chịu không được. Hôi hôi, nơi này còn không có chỗ nào bị đặt chân qua sao? Tưởng tượng đến những thứ này đều là người khác chọn dư lại, ý muốn ngắt lấy nàng đều không có. Kiếp trước đều là nàng chọn trước, những cái không cần mới đến phiên người khác. Hiện tại thì ngược lại, sao nàng có thể chịu được? Con chuột đuôi ngắn cũng rất là buồn bực. Thế nhưng có người so với bọn hắn nhanh hơn một bước. Nhưng nơi này đích xác không có địa phương để cất giấu. Đều tại con rắn đen thúi kia. Nếu không phải ổ củ nó ở trong cái hồ kia thì nó cũng sẽ không mang chủ nhân lại đây trễ như vậy. Liễu Vân Yên phiên một cái xem thường không quá lịch sự, ghét bỏ mà liếc liếc mắt nhìn những linh dược này trên mặt đất. Sau thở dài một hơi, chỉ có thể bất đắc dĩ mà cầm dược cuốc ngồi xổm xuống tìm kiếm linh dược không có trong linh thực không gian của mình. An ủi chính mình có linh thực không gian, mấy năm sau những linh thực này rất nhanh sẽ là vạn năm linh dược. Không thể không nói người có đôi khi xui xẻo thì uống miếng nước đều tắc kẽ răng. Liễu Vân Yên mới ngắt không đến một canh giờ. Tiểu hôi hôi ngồi xổm bên chân nàng ôm một viên linh quả ăn đột nhiên chi lên hai tiếng. Lại có người tới. Liễu Vân Yên cả kinh. Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Nhưng nhìn quanh thân một mảnh hố thâm thâm thiền thiền, tức khắc nàng liền cảm giác không tốt. Này không phải ăn trộm khó phân biệt sao? Nhanh chóng nắm lên tiểu hôi hôi vào linh thực không gian trốn tay. Cơ hồ là gót chân vừa mất, một thanh niên nam tử sắc mặt có chút tái nhợt lãnh mười mấy người tiến vào dược viên. Nhìn mấy cái hố còn mới mang theo hơi ẩm ở trên mặt đất, ánh mắt không cấm tối sầm lại, khóe miệng gợi lên thanh âm bén nhọn, thật giống như giọng nói bị người bóp chặt, hài hước nói: các ngươi muốn theo ta đuổi theo người, vẫn là lưu lại nơi này nhặt cơm thừa canh cặn này đó? Đương nhiên là cùng hải sư huynh một đạo. Trong đó một vị nữ tử ăn mặc yên váy lụa hồng nhạt, tay phải nhéo một khối khăn lụa màu đỏ nửa che miệng cười quyến rũ. Giấu ở dưới lông mi là hai mắt bay nhanh mà nhìn quét phiến linh dược viên này một phen. Chỉ là linh dược nơi này tuy có niên đại thấp, nhưng đều là một ít cao giai linh dược hiếm thấy. Không mang theo thì rốt cuộc có chút đáng tiếc. Người muốn đuổi theo thì đuổi, nhưng cho dù có đuổi theo thì có chế được hay không là chuyện khác. Trong bí cảnh này ngọa hổ tàng long, ai mà có thể nói được chuẩn. Nàng lại không nghĩ tay không mà về. Ngô đạo hữu nói rất đúng. Một vị cao gầy cầm cờ đen trong tay lúc này cũng ra tiếng: xem dấu vết ở nơi này, nghĩ đến người nọ mới vừa đi không lâu, chúng ta có nhiều người trước thu thập linh dược, sau lại truy cũng không muộn. Mặt khác vài vị đều không lên tiếng, bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần, ánh mắt của bọn họ nhìn chằm chằm những linh dược trên mặt đất liền biết suy nghĩ cái gì. Thanh niên nam tử cúi đầu nhìn về phía cái hố to như chậu rửa mặt trước mũi chân, hung ác nham hiểm trong đôi mắt chợt lóe mà qua, sau ngẩng đầu mỉm cười nói: nếu các ngươi đều nói như vậy, vậy tay chân nhanh lên. Một đám thiển cận ngu xuẩn cũng chỉ có thể nhìn mũi chân sống qua ngày. Vì lợi nhỏ mà dám làm trái hắn, không biết điều. Rời đi dược viên, Hàn Mục Vi liền phát hiện các nàng đã đi ra phiến núi non, đi tới một mảnh bình nguyên. Đem tiểu cửu thu vào túi linh thú, lấy ra phi kiếm theo bản đồ một đường hướng đông. Trên bản đồ có chỗ đánh dấu nhưng không có nói rõ nơi đó cất giấu cái gì, nhưng lại vẽ một mảnh lá cấy không biết nó là cây gì. Tông môn cũng không có ra nhiệm vụ phải hoàn thành. Hàn Mục Phi tất nhiên là theo bản đồ đi. Ngự kiếm phi hành một canh giờ, Tiểu Thiên Bồ đột nhiên kêu nàng ngừng lại. phía trước có người đánh nhau. Chúng ta đi xuống hành tẩu. Người nào đánh nhau? Hàn Mục Vi ném kiếm chấm đất. Dẫn đường linh lực thúc dục thiên diện châu trong cơ thể. Tâm niệm vừa động, nguyên bản một thục nữ yểu điệu liền biến thành cái tráng hán trẻ tuổi. Sau bay vút đi tới. Giọng tiểu thiên bồ mang sung sướng. Vạn quỷ môn đánh với thi ma môn. Thú vị cực kỳ. Bình thường, Hàn Mục Vi cong lên khóe miệng. Tâm tình rõ ràng thực hảo. Nguyên bản Đông Châu là thiên hạ mà thi ma môn cùng vạn quỷ môn chia đều. Nhưng thi ma môn muốn tìm đường chết. Vạn quỷ môn nào không có đạo lý nhân cơ hội mà dẫm lên một chân. Không có thi ma môn. Đông Châu chính là vạn quỷ môn một nhà độc đại. Đến lúc đó kinh doanh 18.000 năm. Vạn quỷ môn sẽ chưa chắc không có thực lực như Tam Tông. Bọn họ chó cắn chó khá tốt. Liền không biết chủ chó có thể đứng nhìn hay không. Có tiểu thiên bồ giúp đỡ thu liễm hơi thở. Hàn Mục Phi lại ở trên người chụp 2 chương liễm tức phù. Mới yên tâm mà chậm rãi tới gần hiện trường đánh nhau. Ẩn thân ở bên trong bụi cỏ. Hoàng Tiêu, người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Làm người dẫn đầu của thi ma môn để tiến trung hiểu bí cảnh lần này. Võ Lỗi hiện đã là nỏ mạnh hết đà. Một tay cầm kiếm một tay khẩn che lại ngực bị thương. Liên tục lui về phía sau. Hắn biết hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Hoàng Tiêu cầm cờ đen trong tay mang theo vài người từng bước ép sát. Người cũng chớ có trách ta. Muốn trách thì trách các ngươi quá thiên chân. Trong môn đã hạ mật lệnh. Gặp được người của thi ma môn thì cứ sát chớ luận. Hắn cũng chỉ là an lệnh hành sự thôi. Nhìn cờ đen của Hoàng Tiêu. Hàn Mục Vi liền không khỏi nghĩ đến ở ảo ảnh do Đường Kỳ bày ra là hình ảnh đám người cầm cờ đuổi giết cha mẹ nàng. Đôi tay không tự giác mà nắm lấy cỏ dại bên người. Mắt chớp đều không nháy mà nhìn chằm chằm bọn họ. A, Võ Lỗi cuối cùng là không địch lại. Sinh sôi bị Hoàng Tiêu trừ hồn phách dưỡng cờ. Sau khi xử lý xong mấy cái xác chết. Một cái tiểu cái nam tử giống như vô tình mà vứt trên mặt đất một miếng vải vụn. Còn dùng chân dẫm vài cái trên miếng vải vụn. Sau liền cong eo rũ mi mà tiến lên chỗ Hoàng Tiêu. Nịnh nọt nói. Nhị sư huynh. Đều xử lý tốt. Cùng lúc trước giống nhau. Bảo đảm không hề sai lậu. Tốt. Hoàng Tiêu áo gấm đỏ như máu si ngốc mà nhìn cờ đen. Tay phải nhẹ vỗ về cờ. Môi màu đỏ tươi nhìn có chút chói mắt. Liền phải như vậy. Không giấu vết mà lưu lại ít chứng cứ. Vạn quỷ môn chúng ta cùng thi ma môn chính là mấy ngàn năm thông gia chi hảo. Đối với việc này cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Tên nam tử nghe vậy liên tục phù hợp. Đúng đúng, nhị sư huynh tính toán không lộ chút sơ hở nào. Chúng ta theo không kịp. Hoàng Tiêu cũng không khiêm tốn. Hắn ngửa đầu cười to. Mặt sau sắc lạnh lùng. Học nhiều một chút, bối tay đi trước một bước. Sau khi người của vạn quỷ môn rời đi. Hàn Mục Vi cũng không có lập tức ra ngoài. Cách nửa canh giờ xác định sẽ không có ai tới để kiểm tra mới bước lên chỗ đánh nhau. Khom người nhặt lên vải vụn bị vê nhập vào đất. Nhìn vải vụn có nửa khối tường vân màu bạc. Hai mắt Hàn Mục Vi không cấm hơi co lại. Châm chọc nói. Vạn quỷ môn thật đúng là tính toán giỏi. Hừ. Hàn Mục Vi thu hồi nửa khối tường vân trong tay. Hai mắt hơi liễm. Sau khi suy nghĩ liền đi theo phương hướng của người vạn quỷ môn. Theo 2 ngày, rốt cuộc khi sắp rời khỏi thảo nguyên này thì bắt được một tên lạc đơn. Hàn Mục Phi giơ tay chém xuống. Vô thanh vô tức mà lấy mệnh của tên gọi là Vương Giáp này. Sau lập tức liền đem túi chữ vật của hắn kéo xuống. Xác chết thu vào một cái túi chữ vật trống không khác. Nhị sư huynh, bên này cách Hồng Phong Lâm rất gần. Không có gì bất ngờ xảy ra không sai biệt lắm 2 ngày liền có thể tới. Sau 2 ngày quan sát, Hàn Mục Phi đã quen thuộc biểu tình động tác của bọn họ. Cái tên gọi là Hoàng Tiêu này là cái hỉ nộ vô thường. Âm tình bất định, bất quá có một thứ thực ổn định. Chính là ác độc, Hoàng Tiêu xem đều không xem. Lý đều không để ý Vương Giáp. Nhắm mắt đả tọa, Vương Giáp cũng không thèm để ý như cũ cười tủm tỉm. Tìm một góc bắt đầu điều tức. Hàn Mục Vi cũng không dám điều tức thật. rốt cuộc công pháp không giống nhau. Điều tức hấp thu linh lực thì dễ dàng bị lói. Ngày kế trời mới tảng sáng, nhóm người này liền thu trận pháp tiếp tục lên đường. Nàng cũng không biết bọn họ muốn đi Hồng Phong Lâm làm gì. Bất quá vừa vặn bọn họ cùng đường. Gia Thảo Nguyên chính là một mảnh đồi núi. Nhìn những cái đó cánh rừng xanh tươi tốt. Hàn Mục Vi không chút để ý mà nhìn quét liếc mắt mấy người này. Thấy bọn họ đều lộ vẻ ngưng trọng. Trong lòng tức khắc vui vẻ. Xem ra cơ hội tới. Những người này tu vi đều là luyện khí 11 tầng. Hàn Mục Vi thật ra tưởng cho bọn hắn một cái dứt khoát. Nhưng nàng vẫn rất rõ ràng chính mình có mấy cân mấy lượng. Không có hoàn toàn nắm chắc. Vậy chỉ có thể từ từ mưu tính. Hoàng Tiêu dùng ánh mắt sai xử cái nam từ bên người mình. Trương Nghĩa lập tức liền minh bạch ý của hắn. Hai mắt hình tam giác vừa chuyển liền đem tên bên người hắn đẩy đi ra ngoài. Thất thần làm gì? Đi lên phía trước dẫn đường. Đứng ở giáp danh của mảnh đất Hàn Mục Phi cúi đầu. Nhìn có chút vâng vâng dạ dạ. Thấy đám người đi cũng liền đi theo. Không có một chút tiếng vang. Vào đồi núi, mấy người đều không tự giác mà phóng nhẹ bước chân. Nhanh chóng ở rừng cây đi qua cả ngày. Buổi tối tìm cái sơn động tiến hành điều tức. Đêm nay đến phiên Vương Giáp làm hộ pháp. Vừa vặn phương tiện để Hàn Mục Phi hành sự. Nói đến cũng kỳ quái. Theo lý tới giảng thì bí cảnh này hẳn là một cái không gian nhỏ. Nhưng nơi này lại cùng ngoại giới giống nhau. Có nhật nguyệt luân hồi. Có sao đầy trời. Cách trương.